Chàng rể siêu cấp, chương 1430. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1430, lại thêm đến cô Đao Thập Nhị bị những lời nói ấy của Hàn Tam Thiên ảm cho choáng ngợp khó hiểu, bởi vì anh ta đã bắt đầu ảo tưởng khi mình có được loại năng lực này đến lúc đó e là đến những sát thủ cấp vàng của tổ chức Hắc Dương cũng sẽ sợ hãi anh ta hơn nữa. Bây giờ Đao Thập Nhị cũng đã dần hiểu được nguyên nhân vì sao Hàn Tam Thiên không kiêng kỵ gì tổ chức Hắc Dương rồi. Có lẽ ở trong mắt anh, cái gọi là tổ chức sát thủ Hắc Dương, hoàn toàn không đáng để nhắc đến. Nhưng có một thư làm cho Đao Thập Nhị vô cùng tò mò. Dù sao con đường vô đạo cũng là do thời gian dài tạo thành, thực lực mạnh mẽ tất nhiên là phải trải qua huấn luyện trong thời gian dài. Song Hàn Tam Thiên còn nhỏ tuổi mà đã mạnh mẽ như vậy rồi. Chẳng lẽ anh đã đến mức có thiên phú kinh người rồi sao? Tam Thiên, cậu nhỏ tuổi thế mà đã lợi hại như vậy rồi, thực lực sau này của cậu chẳng phải sẽ càng khủng bố hơn sao? Đao Thập Nhị hỏi, bây giờ quả thật Hàn Tam Thiên vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng mà đây đã là kiếp thứ hai của anh. Nghiêm túc mà nói, Hàn Tam Thiên không phải là một đứa con nít hơn 10 tuổi đơn giản. Nhưng vấn đề này, bây giờ vẫn không thể giải thích cho Đao Thập Nhị, dù sao nếu anh giải thích thì Đao Thập Nhị cũng sẽ không tin. Có thế lợi hại hơn hay không? Tôi cũng không biết nhưng mà có cơ hội. Hàn Tam Thiên nói, thực lực của anh đã đạt đến thân cảnh trong thế ghi ó. Ỷ Hiên Viên, muôn mạnh hơn, chỉ có thế thông qua lòi IF đỉ lên thế giới cao cấp hơn thế giới Hiên Viên. Nhưng có thể làm được hay không là chuyện mà Hàn Tam Thiên vẫn không bị hết trước được. Ở thế giới Hiên Viên vẫn còn một đối thủ mạnh mẽ đang chờ anh. Đao Thập Nhị chỉ có thể tự hiểu những lời này của Hàn Tam Thiên có ý là thực lực của anh đã đạt đến. Dình cảnh, muôn mạnh hơn, thì phải xem có thể đột há hình cánh hay không. Màn đêm buông xuống, vì để cho Thiết Y Vân ngủ một giấc yên ổn, Hàn Tam Thiên đã cố ý sử dụng một thủ đoạn nhỏ mà không tạo thành vết thương cho Thiết Y Vân. Hồi muộn đêm ấy, Hàn Tam Thiên và Đao Thập Nhị đều tự trở về phòng của mình, nhưng trạng thái của một ai người đều vô cùng tốt, không hề có buồn ngủ chút nào. Với suy đoán của Hàn Tam Thiên về năng suất làm việc của tổ chức Hắc Dương, nhóm sát thủ thứ hai nhất định đã sắp tìm đến cửa rồi. Hơn nữa Hàn Tam Thiên có một tòa ý dự cảm mãnh liệt rằng những sát thủ này rất có thể sẽ xuất hiện trong đêm nay. Đao Thập Nhị cũng có suy nghĩ giống như vậy cho nên anh ta mới không buồn ngủ. Hai người đều tự ở trong phòng, lấy cách không giống nhau mà nhắm mắt dưỡng thần. Lắng lặng chờ những sát thủ này tìm đến, gần đến 2 giờ sáng, rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng cảm nhận được một chút động tình. Những sát thủ này không để anh phải thất vọng, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Nhưng lúc này Đao Thập Nhị vẫn còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bởi vì giác quan của anh ta nhất định không thể so sánh được với Hàn Tam Thiên. Trừ phi đối phương muốn làm ra động tĩnh, anh ta mới có thể cảm giác được. Song những sát thủ cấp bạc mà tổ chức Hắc Dương phải ra thực lực cao hơn Đao Thập Nhị không ít, anh ta gần như không có khả năng có thể cảm nhận được sự tồn tại của những sát thủ này. Sau khi những sát thủ này xông vào biệt thự Dỗ Ồ, Hàn Tam Thiên đã xuất hiện ở phòng khách. Trong hoàn cảnh tối đen như vậy nhưng Hàn Tam Thiên vẫn có thể cảm nhận được vị trí của mấy tên sát thủ một cách rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thu tất cả những hành động rón rén của bọn họ vào trong mắt. Không thể không nói, lúc những sát thủ này chấp hành nhiệm vụ ám sát thật giống như là kẻ trộm đang đi ăn trộm đồ vậy, không hề có tẹo khí phách của cao thủ. Các người nhìn như thể ăn trộm ấy, đột nhiên Hàn Tam Thiên mở miệng nói. Dường như những sát thủ này đều chỉ có một phản ứng, đó là sững người ngay tại chỗ. Bọn họ hoàn toàn không ngờ đến, thế mà mình đã bị người ta phát hiện rồi. Ngay sau đó, đèn ở phòng khách được bật lên, trong nháy mắt ánh sáng chiếu vào các góc. Đột nhiên có ánh sáng mạnh khiến cho máy sát thủ trong nháy mắt không nhìn thấy gì. Sau khi bọn họ có thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh thì Hàn Tam Thiên vẫn không như xê nhích, vẫn ngồi vững vàng ở trên ghế sofa như cũ. Cậu chính là Hàn Tam Thiên. Một người trong số đó hỏi, lúc bọn họ nhận nhiệm vụ này, cấp trên đã đặc biệt dặn đó rằng Hàn Tam Thiên có thực lực mạnh mẽ, đã có mấy sát thủ cấp đồng chết ở trong tay anh. Nhưng khi thấy anh là một đứa con nít thì đều làm những sát thủ này cảm thấy rất bất ngờ. Mục tiêu của các người là tôi, chẳng lẽ anh còn không biết tôi là ai sao? Hàn Tam Thiên cười nói, mặc dù người nọ hơi bất ngờ nhưng nếu mục tiêu đã xuất hiện mà hành lung của bọn họ cũng đã bại lộ, vậy thì cũng không cần phải nhiều lời hứa. Hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi nơi này chính là tên chi của bọn họ. Lên, người nọ hạ lệnh cho những người khác. Hàn Tam Thiên cười nhạt, dây chinh là thứ mà người ta gọi là sát thủ cấp bao sao. Quả yêu rồi, cũng chỉ là người bình thường mà thôi, có thể sinh ra uy hiếp gì cho Hàn Tam Thiên được chứ? Các người còn có thể hành động sao? Hàn Tam Thiên nói, những lời này vừa thốt ra, đám sát thủ mới giật mình hoảng sợ phát hiện ra hai chân bọn họ giống như bi dính trên mặt đất vậy, hoàn toàn không thế nào bước đi được. Hơn nữa toàn thân từ trên xuống dưới, ngoại trừ con mắt ra, không thể động dậy nơi nào nữa. Chuyện gì thế này, trong không khí có độc, cậu đã yàn một gì với chúng tôi? Mấy tên sát thủ hoảng sợ hỏi Hàn Tam Thiên, bọn họ vẫn chưa ra tay mà đã không động đậy được, hình thành cục diện mặc người sâu xé. Sao bọn họ có thế không hoảng sợ được chứ? Lúc này, Đao Thập Nhị từ trong phòng vọt ra, cho đến bây giờ, anh ta mới cảm nhận được động tĩnh trong phòng khách. Nhưng đến khi Đao Thập Nhị nhìn thấy những sát thủ này, trong nháy mắt tâm trạng trở nên căng thẳng hơn. Thông qua những huy hiệu ở đầu vai của những người này, Đao Thập Nhị biết được những người này đều là sát thủ cấp bạc, thực lực của bọn họ còn cao hơn những sát thủ cấp đồng rất nhiều. Chuyện này dường như đã làm cho Đao Thập Nhị thấy tuyệt vọng. Bởi vì anh ra biết rõ, mình không thế nào ia đối thủ của những người này. Tam Thiên, cậu đi trước đi. Đao Thập Nhi theo bản hàng nói với Hàn Tam Thiên, anh ta chỉ có thế liều mạng ngăn cản những người này, giúp Hàn Tam Thiên có một khoảng thời gian nhất định để chạy trốn. Hàn Tam Thiên cười bất đắc dĩ. Người này thật sự quá ngốc, chẳng lẽ anh biểu hiện thực lực của mình trước mặt Đao Thập Nhi còn chưa đủ mạnh hay sao mà anh ta còn bảo mình chạy trốn. Đao Thập Nhị, anh đúng thật là đô đầu óc ngu si tứ C1Y phát triển, chuyện đơn giản như thế này mà tôi cần phải chạy hay sao? Chi dựa vào những người này mà đòi làm đối thủ của tôi sao? Vẻ mặt Hàn Tam T1YN thản nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao Thập Nhị sửng sốt khi nhìn thấy vẻ mặt thoải mái kia của Hàn Tam Thiên, quả thật không hề nhìn ra có C1Út sợ ái hay căng thẳng nào. Và rốt cuộc Đao Thập Nhi cũng đã nhận ra một hiện tượng kỳ lạ. Những tên sát thủ này rải rác ở khắp nơi, mông không có dấu hiệu ra tay. Thật kỳ à, T1L lý mà nói, sau khi những sát thủ này bị mục tiêu của mình nhìn thấy, đầu tiên bọn họ sẽ lựa chọn ra tay. Nhất định sẽ không cho mục tiêu có cơ hội nói C1 huyện nào, tránh có thêm phiền phức. Dù sao mục đích của những sát thủ chính là giết chết mục tiêu, nhưng vì sao mãi mà bọn họ cũng không ra tay vậy? Tam Thiên, vì sao đám người kia y ải đứng ngần ra vậy, sao không ra tay với cậu thế? Trong y ỏng Đao Thập Nhi có một giọng nói, nhất định y à đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên những người này mới không ra tay, hơn nữa chuyện đã xảy ra nhất định có liên quan Điển Hán Tam Thiên. Cách chương.